Thất giới hậu truyện, chương 432, Hắc Ngục Thần Đao phần 2. Gocchuyenaudio.com. Phát hiện được phương thức này có thể dùng được, Thiên Lân lập tức chuyên tâm mà làm. Mỗi khi thân thể đạt đến trạng thái bảo hòa, hắn lại chuyển biến pháp quyết, tiếp tục hấp thu linh khí. Như vậy, sau một khoảng thời gian, người của Thiên Lân lấp lánh ánh sáng, màu sắc biến ảo không ngừng. Sở học từng cái được nâng lên, hấp thu được một phần lớn linh khí, mãi đến lúc không thể không dừng lại. Lúc này, Thiên Lân đã tận hết nỗ lực, cảm giác thực lực trong thời gian ngắn đã có một sự tăng trưởng kinh người. Nhưng so với luồng sức mạnh khổng lồ dưới mặt đất này thì bất quá cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Ngồi trên thạch đôn, Thiên Lân nhăn tít đôi lông mày kiếm, hắn luôn tự phụ là người thông minh. Lúc này gặp phải một vấn đề khó khăn, thật ra có phương pháp để chiếm hữu luồng sức mạnh đó làm của riêng mình hay không đây? Nếu như không có thì dứt khoát buông tay, nhưng nếu như thật sự có phương pháp này, thế thì đó là phương pháp thế nào? Trong lúc suy tư, Thiên Lân bắt đầu phân tích tình thế trước mắt, luồng linh khí đó có thể hấp thu được, vấn đề là bản thân không thể dung nạp được, đây chính là vấn đề căn bản. Trực tiếp hạn chế tất cả mọi thứ. Đối với Thiên Lân, pháp quyết bản thân hắn bao hàm rất nhiều loại khác nhau. Trong đó hơn phân nửa là cần phải thời gian dài tu luyện mới hấp thu một lượng lớn linh khí. Để làm phong phú thực lực bản thân, tỉ như pháp quyết năm phái Phật, ma, quỷ, đạo, nho, đối với lôi thần quyết và tinh thần pháp quyết, đó là nhờ vào sức mạnh của trời đất. Hoàn toàn không cần tích trữ sức mạnh quá nhiều trong cơ thể. Hư vô không ngân và một số loại pháp quyết khác là pháp môn vận dụng. Quan trọng ở thiên biến vạn hóa, mà không chú trọng phương diện tu vi. Tính toán như thế, Thiên Lân không ngờ lại không tìm được một loại pháp quyết thích hợp để ứng phó với tình thế trước mắt. Thở dài nhẹ nhẹ, Thiên Lân có phần khổ sở. Ngẩng đầu nhìn lên, Xích Viêm đang trầm ngâm nhìn hắn. Trong mắt đầy sự cổ vũ, Thiên Lân thấy có phần thẹn thùng, đứng lên nhìn quanh một lúc, dự tính rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, não vực Nguyên Châu trong đầu Thiên Lân đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Điều này khiến Thiên Lân sững cả người, lập tức bỏ qua ý định rời đi, bắt đầu quan sát tình hình của não vực Nguyên Châu. Thông qua sức mạnh thăm dò của Linh Phách, Thiên Lân kinh ngạc phát hiện ra não vực Nguyên Châu trong cơ thể mình đã có biến hóa rất lớn so với ngày hôm qua. Khí tức của nó vốn dĩ rất yếu ớt, hiện nay đã mạnh hơn rất nhiều lần. Đồng thời, tần suất hoạt động của não vực Nguyên Châu cũng đã bắt đầu mạnh mẽ hơn. Hệt như một sinh mạng mới từ tốc độ tăng trưởng thấp đang tiến vào giai đoạn tăng trưởng rất nhanh. Đối với tình hình này, Thiên Lân bắt đầu phân tích. Thấy trong đó có phần kỳ quái, dường như tốc độ biến hóa có thay đổi một số. Chiếu theo phân tích tình hình hai ngày trước đây, não vực Nguyên Châu thần bí đó đã thôn tính những mảnh ký ức của Thiên Lân để duy trì trạng thái tăng trưởng ổn định. Hiện nay, não vực Nguyên Châu đột nhiên tăng tốc biến hóa. Chuyện này vốn do bản tính thần bí khó dò của nó hay bởi vì có nhân tố kích thích từ bên ngoài đây? Nghĩ đến đây, Thiên Lân đột nhiên liên tưởng đến tình hình trước mắt, có phải do bởi sức mạnh thần bí bản thân vừa mới hấp thu? Từ đó khiến cho não vực Nguyên Châu bắt đầu tăng tốc trưởng thành chăng? Ý nghĩ này vừa phát ra, Thiên Lân càng nghĩ càng thấy có lý, nhưng luồng sức mạnh dưới lòng đất Hắc Ngục xâm lâm và não vực Nguyên Châu trong cơ thể mình thật ra có tồn tại quan hệ nào chăng? Còn nữa, cho dù suy đoán của bản thân là chính xác, nhưng hiện nay chính hắn cũng không cách nào dung nạp thêm linh khí. Vậy có thể làm thế nào đây? Nhiều nghi ngờ tràn đầy nội tâm Thiên Lân. Điều này khiến hắn vô cùng khổ não lại phiền não vô cùng. Nhưng biến hóa tâm tình này khiến cho suy tư sao động. Khi Thiên Lân cảm thấy không thể làm gì được, nóng nảy trong lòng chuyển thành một loại ý thức cần phải nhanh chóng giải quyết hướng đến nơi thâm sâu trong đại não của Thiên Lân để phát xuất một mệnh lệnh tìm cách giải quyết trong tình trạng hắn hoàn toàn không phát giác được. Cứ như vậy, linh phách trong cơ thể của Thiên Lân chịu luồng tiềm thức này điều khiển. Bắt đầu vận chuyển tự phát, dùng phương thức thần bí đặc thù của nó để thực hiện theo tâm ý của Thiên Lân. Rất nhanh, sức mạnh linh phách tìm được phương thức giải quyết, tự động chuyển hóa thành một luồng ý niệm thể hiện trong não của Thiên Lân. Lúc này, Thiên Lân chỉ thấy nơi thâm sâu trong não dao động một lúc. Sau đó một hình ảnh xuất hiện mô tả cảnh tượng sinh vật kết kén trong băng động vào đêm hắn và Ngọc Tâm thấy được. Ban đầu, Thiên Lân hơi không hiểu, ý niệm phát xuất tín hiệu hỏi linh phách. Rất nhanh, linh phách đáp lời, hình ảnh trong não biến chuyển, thay vào đó là một hình vẽ đường tuyến vận hành chân khí. Điều này khiến Thiên Lân lập tức thức tỉnh. Đêm đó, vào lúc Thiên Lân và Ngọc Tâm quan sát sinh vật không biết tên đó, Thiên Lân đã từng thu lượm được phương thức vận hành chân khí đặc thù của sinh vật đó. Điều này cũng giống như tu luyện pháp quyết của nhân loại. Khi đó, Thiên Lân còn thử vận hành một lượt, kết quả chân nguyên trong cơ thể chớp mắt đã nén lại mấy lần. Cả người phảng phất như bị rút mất hơn nữa sức mạnh. Điều này khiến Thiên Lân vừa kinh hãi vừa tức giận, lập tức dừng lại việc thử nghiệm. Hiện nay, sức mạnh linh phách đã đưa ra đáp án, Thiên Lân chỉ hơi nghĩ qua liền hiểu được ảo diệu bên trong. Khuôn mặt lập tức xuất hiện nụ cười. Theo phân tích của Thiên Lân, sức mạnh linh phách hy vọng Thiên Lân tu luyện loại pháp quyết thần bí đó. Nhờ vào phương thức vận hành phức tạp của pháp quyết đó để nén chân nguyên trong cơ thể lại, khiến cho bản thân có thể dung nạp nhiều linh khí hơn. Loại phương pháp này rất khác biệt. Người thường nếu như trong tình hình bình thường mà tu luyện thì sẽ nén tu vi khổ luyện nhiều năm thành một điểm. Từ đó thực lực giảm hẳn, xuất hiện hiện tượng suy giảm không bình thường. Nhưng nếu trong tình hình đặc biệt mà tu luyện, điều này lại trở thành một biện pháp tốt nhất để tích lũy sức mạnh. Hiện nay, Thiên Lân vừa hay đang trong tình hình như vậy. Mục đích thiết yếu của hắn chính là hấp thu sức mạnh bao lao vô cùng này. Thứ đến mới suy xét xem vận dụng nó như thế nào. Đương nhiên, chỉ biết nén chân nguyên để tích lũy sức mạnh mà không biết cách phóng chân nguyên để phát huy công hiệu thì là uổng phí. Nhưng trước mắt Thiên Lân lại không hiểu được chuyện này. Hắn chỉ cố chấp muốn thôn tính luồng sức mạnh đó để thể hiện quyết tâm của bản thân. Tìm được phương pháp rồi, Thiên Lân lập tức tĩnh tâm trở lại. Thân thể ngồi xếp bằng trên thạch đôn, bắt đầu vận hành pháp quyết nhiều hạn chế không biết tên đó. Ban đầu, do pháp quyết quá nhiều hạn chế, chân nguyên trong cơ thể Thiên Lân vận chuyển tương đối phải hết sức. Nhưng theo thời gian trôi qua, Thiên Lân dần dà đã quen thuộc với bộ pháp quyết đó. Chân nguyên trong cơ thể thoáng cái thông thuận rất nhiều, không bao lâu đã hoàn thành vận hành một vòng chu thiên. Lúc này, chân nguyên trong cơ thể Thiên Lân thoáng cái đã yếu đi 6 phần. Điều này khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Tiếp tục tu luyện, Thiên Lân không hề ngừng lại, vừa thúc động pháp quyết, vừa quan sát tình hình bản thân. Lần trước, Thiên Lân do lần đầu thi triển, trong lòng hơi kinh hãi, chưa từng cẩn thận nghiên cứu công hiệu và tính chất của bộ pháp quyết này. Thế nên còn chưa hiểu rõ về nó. Lần này, Thiên Lân dự tính phân tích cẩn thận, rốt cuộc bộ pháp quyết phức tạp vô cùng này có đặc tính như thế nào? Ngưng thần tĩnh tâm lại, Thiên Lân sử dụng sức mạnh linh phách, vừa quan sát tình hình vận hành chân nguyên, vừa phân tích biến hóa của bản thân mình. Rất nhanh, sức mạnh linh phách thu được một số tin tức, tự động chỉnh lý phân loại, dùng phương thức Thiên Lân có thể hiểu được để truyền vào ý thức của hắn. Té ra, khi Thiên Lân vận hành bộ pháp quyết thần bí đó, thân thể của hắn xuất hiện biến hóa rõ rệt trên 3 phương diện. Mỗi cái có đặc tính khác nhau. Trước hết, kinh mạch của Thiên Lân trở thành bền bỉ và có tính co giãn tăng gấp mấy lần so với trước đây. Điều này khiến kinh mạch của Thiên Lân có thể chịu được áp lực cường độ lớn, có thể khuếch trương được dung lượng lớn hơn nữa để hấp thu nhiều hơn linh khí chân nguyên. Đồng thời, chân nguyên trong cơ thể Thiên Lân do bởi bộ pháp quyết thần bí đó mà mật độ đang tăng lên hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn lần, tiến hành nén lại, trở thành càng lúc càng tinh túy. Cách trương,